Chương 364, thể chất. Tất cả mọi người xôn xao, đây là ba vị truyền thừa tử, có thế được vinh dự truyền thừa tử nhân vật, yếu nhất cũng có một hạng năng lực là người nổi bật, thậm chí là tự thân hoàn mỹ cấp độ. Chỉ có như vậy ba người, thậm chí vận dụng tự thân thể chất đại thế phối hợp chiến kỹ đều bị Diệp Vũ áp chế. Rất nhiều người vì đó trước đại chiến nhiệt huyết cuộn trào, hận không thể chiến kỹ chính là Diệp Vũ, siêu việt truyền thừa tử, muốn đánh ra thiếu niên chí tôn tư thái. Rất nhiều người đều đang nghị luận, nhìn xem Diệp Vũ. Trận chiến này Diệp Vũ thành danh, tuyệt đối sẽ trở thành đông thắng thần châu kiệt xuất nhất một nhóm nhỏ người. Cố Tinh Thần nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trong con ngươi có hỏa diễm tại đằng đốt, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, chính mình thật bị hắn áp chế, cái kia trước đó nói tới hết thảy không đều là chê cười sao? Bất Hủ Hoàng Triều hoàng tử cũng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, nhìn qua Diệp Vũ nói ra, ngươi để cho chúng ta ngoài ý muốn, tốc độ, nguyên khí, đạo vận ngươi cũng cơ hồ đi ra tự thân hoàng mỹ chi lộ, mặc dù không biết ngươi làm được bằng cách nào, nhưng không thể không thừa nhận ngươi xác thực so với chúng ta cường đại, nếu nhận thua, vậy liền biến mất ở trước mặt ta, Diệp Vũ đáp lại đối phương. Bất Hủ Hoàng tử nói ra, cứ việc ngươi rất cường đại, thế nhưng là rất đáng tiếc, ngươi có một hạng khuyết điểm trí mạng, xin lắng tai nghe, Diệp Vũ nhìn xem Bất Hủ Hoàng tử nói ra, đó chính là thể chất, chúng ta từ uẩn đại thế, được cho đến thiên địa khí vận, có thế ngươi nhưng không có, chiến lâu như vậy, chúng ta một mực tại thăm dò, vẫn tin ngươi chỉ là phổ thông thể chất, nói đến đây, Bất Hủ Hoàng tử cảm thán nói, chính là bởi vì như vậy, chúng ta càng thêm kính nể, nhưng đây cũng là ngươi duy nhất thiếu hụt. Đám người nghe Bất Hủ Hoàng tử lời nói, đều âm thầm gật gật đầu, một người bình thường tu hành đến loại tình trạng này, vượt quá tưởng tượng, chỉ là rất đáng tiếc, những này truyền thừa tử, không có một cái nào không mang theo thiên địa khí vận mà tụ tập đại thế, ở điểm này là người khác không cách nào so, mượn tự thân khí vận đại thế, đủ để thể hiện ra vượt quá tưởng tượng lực lượng, cho nên, giao ra đồ vật. Bất Hủ Hoàng tử nhìn xem Diệp Vũ nói ra, chúng ta kính nể ngươi, chỉ cần ngươi giao ra đồ vật, thả ngươi rời đi, nếu như ta không giao đâu, Diệp Vũ trả lời, không giao, Minh Tử mở miệng nói, chúng ta liều mạng toàn diện khôi phục thể chất đại thế, hôm nay cũng nhất định trấn áp ngươi, ta chờ các ngươi đến, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, vẫn như cũ bể nghệ, khinh thường lấy ba người, chưa từng đem bọn hắn để vào mắt, loại này cường thế để rất nhiều người đều thất thần, đều nhìn Diệp Vũ, Cố Tinh Thần lúc này cũng mở miệng nói, ngươi quá mức tự đại. Bại tướng dưới tay, không có tư cách nói chuyện, Diệp Vũ khiển trách quát mắng, ngươi, Cố Tinh Thần mặt đều đen, đánh tới hiện tại mặc dù bọn hắn ở vào hạ phong, thế nhưng là như thế nào được cho bại tướng dưới tay, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu tinh thần thể cường đại, Cố Tinh Thần nhìn xem Diệp Vũ nói ra, muốn nói tự đại, ngươi nhận thứ nhất không người nào dám nhận thứ hai, trước khi đến liền nói muốn trấn áp ta, vẫn như trước không phải bại tướng dưới tay ta, Diệp Vũ trả lời, Cố Tinh Thần không nói gì, lúc này huyết dịch đang rung động, thể nội đại thế tại phồng lên. Đã như vậy, vậy liền vận dụng thể chất, toàn diện khôi phục thể chất đối tự thân bất lợi, nhưng vì trấn áp Diệp Vũ không lo được nhiều như vậy, Minh Tử cùng Bất Hủ Hoàng tử cũng đều khu động thể chất, mặc dù bọn hắn vận dụng thể chất thực lực sẽ gia tăng đến một loại khủng bố cấp độ, có thế Diệp Vũ quá mạnh, một người bộc phát thể chất bọn hắn không có lòng tin tuyệt đối có thế trấn áp Diệp Vũ. Đã như vậy, ba người kia liên thủ, lúc này, ba người trên thân đều phát ra ong ong thanh âm rung động, phù văn lấp lóe, riêng phần mình thể hiện ra một cổ hoành tuyệt khí thế. Những lực lượng này cùng bọn hắn xen lẫn, đạo vận phun trào, có vô cùng vô tận phù văn tại vận chuyển. Ba người đứng ở nơi đó, liền như là ba tôn thần linh, một tôn quang minh diệu thiên hạ, một tôn hoàng khí đảng càn khôn, một tôn ánh sao nứt thương khung. Trong đó lấy Cố Tinh Thần ánh sao kinh khủng nhất, thiên địa phát ra ánh sáng chói mắt, thiên địa đại thế tại thời khắc này đều bị che giấu, chỉ có hắn hấp dẫn người ánh mắt, hết thảy đều lấy hắn làm trung tâm. Hắn chính là tuyên cổ bất biến một viên vô thượng giống như tinh thần, có một loại vô thượng thần uy. Chính là một tôn không thể địch nổi thiếu niên chí tôn, đã sớm nghe nói tinh thần thể kinh thế, hiện tại xem ra quả thật như vậy, thể chất như vậy, quả nhiên là tự thân có thế hóa tinh thần a, đúng vậy a, ngay cả Bất Hủ Hoàng tử hoàng đạo thể chất đều bị thua chỉ kém em, quá cường đại, chật chật, đây là tinh thần thể, nếu là hắn thành tựu vạn tinh thể, cái kia kinh khủng bực nào a, vạn tinh thể nghe nói có cổ đế chi tư, đại thành vạn tinh thể, thậm chí có thể cùng cổ đế giao phong, loại thể chất này quá kinh khủng, Cố Tinh Thần thành tựu không được. Rất nhiều người đều là Cố Tinh Thần mà chấn động, lúc này Cố Tinh Thần chiến lực đâu chỉ tăng vọt gấp đôi, đây chính là thể chất đặc thù khủng bố, mượn thể chất, bọn hắn vẫn như cũ có thế trấn áp thiên kiêu, nhân sinh mà không bình đẳng, có ít người chủ động là thượng thiên sủng nhi, lên tiếng liền đạt được thiên địa khí vận, bọn hắn có lẽ tại trên thực lực so ra kém Diệp Vũ, thế nhưng là mượn thể chất, vẫn như cũ có thế chuyển bại thành thắng. Rất nhiều người thở dài, đột nhiên cảm thấy người bình thường thật sự có chút bi ai, Diệp Vũ cường đại như thế, một người độc chiến ba người. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác thua ở thiên địa bất công lên, Ba người thể chất bộc phát, bất kỳ một người nào đều đủ để chiến Diệp Vũ. Lúc này liên thủ, Diệp Vũ chỉ có bị trấn áp một con đường. Bất Tử Bút cùng Hung Minh Thái Tử mấy người cũng kéo căng thân thể, bọn hắn chờ lấy Diệp Vũ bị trấn áp thời khắc liền xuất thủ. Diệp Vũ thứ ở trên thân bọn hắn nhất định phải muốn từ Bất Hủ Hoàng Tử bọn người trong tay đoạt tới. Hiện tại có thể hay không trấn áp ngươi? Cố Tinh Thần đang khi nói chuyện, ánh sao rung động, dẫn tới thương khung đều tại lay động giống như. Diệp Vũ nhìn xem Cố Tinh Thần lắc lắc đầu nói, nếu như ngươi là Vạn Tinh Thánh Thể nói câu nói này, có lẽ ta sẽ còn lo lắng, có thể Tinh Thần Thể không thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Minh Tử lúc này mở miệng nói, không biết ngươi lúc này là ra vẻ bình tĩnh hay là thật không sợ, nhưng nếu như ngươi là ra vẻ bình tĩnh muốn tùy thời chạy trốn mà nói, ta nhìn ngươi hay là chết cái ý niệm này, tốc độ của ngươi mặc dù nhanh, nhưng trốn không thoát. Các ngươi có tư cách để cho ta chạy sao? Diệp Vũ khinh thường, nhìn xem ba người nói, các ngươi đại thế còn có mấy phần khiếm khuyết, đều thi triển đi ra đi, giữ lại cái kia một chút có ý gì? Cố Tinh Thần khẽ nhíu mày, bọn hắn xác thực có giữ lại, thế nhưng là nghe được Diệp Vũ như vậy kêu gào, cả người bị chọc giận, cũng lại không giữ lại, thể chất đại thế toàn diện khôi phục, ba loại đại thế tự nhiên, đang vào một chỗ, một phương này thương khung đều đang rung động, thiên địa đạo vận tại thời khắc này đều chôn vùi, chỉ có ba người tồn tại. Hoành Tuyệt khí thế sáng tạo ra thần linh, cổ khí thế này uy áp Diệp Vũ mà đến, để Diệp Vũ dưới chân thổ địa đều tại băng liệt, xuất hiện mạng nhện một dạng vết nứt. Một màn này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm nhưng lấy uy áp, liền có thể muốn thiên nhân cảnh tính mệnh. Rất nhiều người đều nhìn xem Diệp Vũ, bởi vì bọn hắn phát hiện Diệp Vũ bình tĩnh như trước. Các ngươi coi là thể chất đại thế liền có thể bại ta sao? Diệp Vũ đột nhiên mở miệng, dạng này các ngươi sẽ chỉ bại càng nhanh mà thôi. Diệp Vũ lời nói không lớn, lại truyền đến trong tim của mỗi người. 123 truyện.com